Tận thế nhạc viên, chương 1855, một lòng vì cư dân người phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ tuổi nam nhân lộ ra nửa gương mặt thượng, ngoại trừ dính vào cho bụi vết máu bên ngoài. Làn da còn là thấu thấu tịnh tịnh. Hắn lông mày, tóc đều thực sáng ngời nồng đậm. Thoạt nhìn nhiều lắm là chừng 20. Hắn không có bị thương con mắt hình dạng hẹp dài. Đuôi mắt thu nhọn. Lúc này dù cho ngơ ngác nhìn Lâm Tam Tửu giơ lên đao, tựa hồ bị dọa giật mình, cũng vẫn không thể che hết mấy phần thanh tú. Ngươi đây là ý gì? Bắt đầu Đức Đại không cách nào đáp lời tuổi trẻ nam nhân hỏi. Chính mình trước mặt mọi người nâng đao đặt câu hỏi, ý vị kỳ thật không cần nói cũng biết. Đối với hắn mà nói nhất định là cái đả kích. Lâm Tam Tửu tuyệt không hối hận tự mình làm nhất định phải có người làm chuyện. Lại như cụ khó tránh khỏi đối Bát Đầu Đức sinh ra hơi hơi áy náy. Nàng không có nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm trẻ tuổi nam nhân. Lại một lần nữa nói, ngươi đem tay lấy ra, giải thích rõ ràng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Trẻ tuổi nam nhân mặt không có chút máu, thân thể cũng hơi giật lên đến rồi. Cũng không biết là bởi vì bị thương, còn là bởi vì sợ hãi. Từ phía sau trầm mặc đứng lặng mấy chục người bên trong, bỗng nhiên chạy ra ngoài một cái mái tóc xù tiểu cô nương. Chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Nàng gắt gao kéo lại trẻ tuổi nam nhân cánh tay, giống như có nhiều chuyện cũng không dám nói cũng nói không nên lời. Một đôi hai mắt đẫm lệ tại trẻ tuổi nam nhân cùng Lâm Tam Tửu chi gian qua lại đảo quanh. Thấm hàn quang mũi đao vẫn không nhúc nhích mà ngưng ở giữa không trung. Tay lấy ra, ta sẽ không nói lần thứ ba. Lâm Tam Tửu một chút không nhìn tiểu cô nương. Nói, theo trẻ tuổi nam nhân hoàn hảo thanh tú ánh mắt bên trong, lăn xuống mấy khỏa nước mắt. Hắn chậm rãi đem tay cầm xuống dưới, lộ ra mặt khác hé mở vết máu loang lổ mặt. Lâm Tam Tửu nghe thấy phía sau tiến hóa người bên trong, thậm chí có người hít vào một ngụm khí lạnh. Bị thương đối với tiến hóa người tới nói, sớm là bình thường như ăn cơm. Nhưng là năm này khinh nam người bị thương lại vẫn cứ gọi người nhìn nhịn không được tưởng co lên cổ. Lâm Tam Tửu đã nhìn không ra hắn mắt phải đến tột cùng là cái gì hình dáng. Đừng nói lông mi, liền hơn phân nửa mí mắt đều máu thịt be bét, giống như theo hốc mắt bên trong bị xé rách xuống dưới. Lâm Tam Tửu chậm rãi buông xuống đao. Trẻ tuổi nam nhân mất đi mí mắt sau tròng mắt, lúc này không che không cản lộ ở bên ngoài. Có thể gọi người rõ ràng trông thấy máu dán bên trong thật sâu cắm đi vào kia một cái rằm gỗ. Kia rằm gỗ không dài, nhiều nhất không cao hơn mấy cm. Bởi vì nó cắm vào như vậy sâu, tại tròng mắt bên ngoài chỉ còn lại có nửa cái to bằng móng tay một đoạn nhỏ. Lại hiển nhiên không bị thương trẻ tuổi nam nhân đại não. Ta, hắn nơi cổ họng lan lộn, giống như tùy thời đều có thể phun ra một chỗ dịch vị. Ta trốn tại một đầu ngăn tủ bên trong, cho là có một tầng đầu gỗ cản trở, sẽ không bị lập tức đập chết. Ai biết tủ gỗ bị những bóng đen kia từ cấp đánh nát một góc. Ta lúc ấy, tránh cũng không kịp tránh. Giống như có một khối cái gì đồ vật toàn bộ đâm vào ta mí mắt bên trong, lập tức lại bị tung bay, mang theo ta mí mắt cùng nhau. Chỉ có cái này thứ lưu lại. Ta đau nhức đã hôn mê thật lâu, ta khả năng sắp chết đi. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, hắn khẩu khí bỗng nhiên bình thản xuống tới, phảng phất tử vong không đến. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, ngoại trừ thương thế có chút xảo, Lâm Tam Tửu lại nghĩ không ra chân chính chính chỗ khả nghi. Mặc kệ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, còn là thà bỏ qua không giết nhầm, tựa hồ cũng sẽ ở phía sau quả thượng tràn đầy không thể đoán được, cũng khó có thể vãn hồi ảnh hưởng. Nàng nên làm cái gì? Bắt đầu Đức nặng nề mà lau một cái mặt. Tại chàng mọi người ai cũng có chút thật không dám xem cái kia ra huyết động con mắt. Hắn lại ngạnh bức chính mình nhìn mấy giây, trán bên trên đều bốc lên mồ hôi. Có thể đứng lên tới thật là khó lường. Người đi Tây Thành khẩu tị nạn điểm, hắn khàn giọng nói, cùng chỗ ấy tiến hóa người nói, Bắt đầu Đức dặn dò bọn họ trước giúp ngươi đem rằm gỗ rút ra. Về sau, lại nghĩ những biện pháp khác. Hắn dừng một chút, còn nói, thập nhị giới bên trong không thiếu cái lạ. Một con mắt mà thôi. Luôn có biện pháp. Bắt đầu Đức hiển nhiên tuyệt không hoài nghi trẻ tuổi nam nhân tổn thương. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Quyết định tin hắn một lần. Thu hồi trường đao lui sang một bên. Nhìn kia đôi tựa hồ là huynh muội trẻ tuổi người cùng tiểu cô nương trầm mặc. Lẫn nhau đỡ lấy theo bên cạnh đi tới. Tiểu cô nương vừa rồi chỉ quét nàng ca ca mặt một chút. Liền cơ hồ rốt cuộc không có thể nâng lên quay đầu lại. Từ đầu đến cuối khom lưng. Thân thể lắc một cái khóc. Tại trải qua Lâm Tam Tửu bên cạnh lúc. Tiểu cô nương lại đột nhiên giơ lên kia trương phảng phất nhanh muốn khóc vỡ ra mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng một chút. Phảng phất là một câu không tiếng động chất vấn. Lâm Tam Tửu mím chặt môi. Chờ bọn hắn đi vào thành đạo chỗ sâu về sau. Tạng biện mới thở hắt ra. Ta còn tưởng rằng. À, may mắn không phải. Coi là cái gì. May mắn không phải cái gì. Tại chàng bất kỳ một cái nào tiến hóa người đều hiểu. Bắt đầu Đức bởi vì đang bận xem xét thương thế. Chào hỏi trấn an. Tổ chức người bình thường sơ tán. Bởi vậy không nghe thấy. Tạng biện đặc biệt trước nhìn một chút hắn bóng dáng. Mới nói khẽ với mặt khác tiến hóa người nói. Các ngươi nghe, thành bên trong có phải hay không an tĩnh lại? Đích xác, làm, cùng chân chính an tĩnh so sánh. Phồn giáp thành còn xa xa không đạt được. Đang gào khóc thanh, tiếng bước chân, lôi kéo thanh chi gian. Còn thỉnh thoảng sẽ vang lên tựa hồ là tường gạch sụp đổ. Ầm ầm, thanh, Lâm Tam Tửu lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai, tai nạn, thanh âm là hữu hình trạng. Chỉ bất quá cùng vừa rồi so sánh. Nàng lập tức ý thức được. Tại này ồn ào thê thảm đau đớn một đoàn hỗn loạn thanh âm bên trong. Thiếu một loại vang dội nhất. Các loại người biến dị giống như hồng thủy tràn vào thành đạo. Chấn động sàn nhà ông tác hưởng lúc. Kia một loại lệnh ra đầu run lên nặng nề thanh thế. Lúc này giống như bỗng nhiên theo u dài trùng điệp thành đạo chi gian hóa tản đi. Như thế nào chuyện? Một cái vóc người mượt mà, lại sinh nhọn cái cằm cùng tinh xảo ngũ quan nữ tiến hóa người. Nhỏ giọng đem đám người ngờ vực vô căn cứ nói ra tiếng. Những cái đó người biến dị chẳng lẽ đều biến mất sao? Lâm Tam Tửu đầu bên trong nhất thời hiện lên kia một đầu theo đứt gãy bên trong phun tung tóe ra đại lượng cánh tay. Biến mất, giống như cái kia trung niên nữ nhân đồng dạng biến dị. Làm sao lại lập tức hư không tiêu thất đâu? Lại có thể biến mất đi nơi nào? Người người tựa hồ cũng ôm giống nhau nghi vấn. Theo này đó nghi vấn hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút. Đại gia sắc mặt liền không hẹn mà cùng lần nữa, khó coi. Ta cảm thấy không yên lòng. Cái kia ngũ quan tinh xảo nữ tiến hóa người lấy ra một cái máy truyền tin bộ dáng tiểu hắc hộp. Nói, nàng tựa hồ thượng điểm tuổi tác. Người cũng hơi tròn béo. Lại có một phen đặc biệt vô cùng nữ tính hóa xinh xắn hương vị. Vừa rồi cái kia con mắt bị thương nam nhân đi được bao lâu? Ta hỏi một chút Tây Thành khẩu bằng hữu, xem bọn hắn đã tới chưa? Kết quả, trẻ tuổi nam nhân còn chưa tới Tây Thành khẩu. Nhưng phồn giáp thành bên trong mặt khác địa khu tin tức lại trước một bước truyền vào này mấy cái tiến hóa người trung gian. Thật đột nhiên liền biến mất. Một thanh âm tại tiểu hắc hộp bên trong la hét. Có lẽ bởi vì quá kích động. Đều tóc nhọn. Quý hòa người đi lặp lại nhìn mấy lần. Liền một chút cái bóng cũng không có. Chính là có địa phương. Vẫn còn dư lại một ít bị tiến hóa người đánh dụng tàn chi loại hình. Trống không tan biến mất. Đám người lẫn nhau trao đổi một cái bất an ánh mắt. Vậy các ngươi bây giờ tại làm gì đâu? Nữ tiến hóa người hỏi. Ta tại Tây Thành khẩu, làm điểm đề phòng loại hình, ra hổ dẫn người một lần nữa vào thành. Bởi vì có mấy cái người biến dị tại biến dị trước đó. Bị người nhìn thấy qua bọn họ bộ dáng, ra hổ bọn họ vào thành tìm đi, nhìn xem có hay không. Lớn lên tương tự, kia người thanh âm hơi hơi ngưng trọng một ít, giảm thấp xuống nói. Các ngươi bên kia nếu có thân thủ hảo, để bọn hắn tới giúp đỡ chút. Chỗ này người bình thường hơi nhiều, không xong. Tạng Biện thì thào nói, vạn nhất cái kia con mắt bị thương nam nhân thực sự là ni tạp, người bảo bọn hắn chú ý điểm, nếu như tất yếu phải vậy, hắn đôi mắt bên trong không phải có một cây gai sao? Bắt đầu đức thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng ở bên cạnh họ lúc vang lên. Này một đám tiến hóa người lại đều bị giật nảy mình. Không biết hắn là khi nào đến gần. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn hắn một cái. Phát hiện ra mặt hắn căng đến gắt gao. Nhìn không ra hỉ nộ. Nàng cho chúng ta giải thích qua. Nàng đánh đi ra chính là khí lưu. Cùng rằm gỗ không quan hệ. Bắt đầu đức hướng Lâm Tam Tửu ý chào một cái. Nói, mà cái kia rằm gỗ, lại là chân chính vào ánh mắt người nọ bên trong. Ta nhìn kỹ, các ngươi đến cùng còn có cái gì nghi vấn? Chúng tiến hóa người đều nhìn qua hắn trầm mặc lại. Liền thông tin hộp bên trong nam nhân cũng nghe thấy. Không lên tiếng, kỳ thật ta biết các ngươi là có ý gì. Bắt đầu đức nhìn kia một đám người bình thường chậm rãi theo thành đạo bên kia đi qua. Nói, các ngươi đơn giản chính là muốn nói, người bình thường biến thành quái vật, sau đó quái vật còn có thể lại biến về người bình thường. Tiếp tục tại phồn giáp thành ẩn núp, đợi chút nữa một lần tập kích, đúng không? Các ngươi trước kia nghe qua này loại chuyện sao? Các vị đều là kiến thức rộng rãi người, chưa từng có đi, sau đó thì sao? Các ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Là người bình thường liền đều giết sao? Đám người an tĩnh một hồi, cuối cùng vẫn tiểu hắc hộp bên trong thanh âm lên tiếng. Là bắt đầu đức đi, cái này thanh âm ta nghe xong liền nhận ra. Hắn nói như vậy hai câu, liền rời đi thông tin hộp, mơ hồ đối bên cạnh một cái người nào nói vài câu lời nói. Liền đổi thành một thanh âm khác, tại hộp bên trong vang lên. Ta là Quý Hòa Sùng Lâm, chúng ta trước mắt thống kê một chút. Sơ bộ có thể nhận định, hôm nay phồn giáp thành bên trong xuất hiện 4 bề giáp giới 5 cái người biến dị. Đều là thời gian ngắn bên trong cùng lúc xuất hiện. Cái kia bình thản đến thậm chí có mấy phần nặng nề nhàm chán thanh âm. Chậm rãi nói, chúng ta trước đó cho phép chính ngươi tổ chức nhân thủ. Tại thành bên trong tuần tra, không có nghĩa là chúng ta cũng không rõ ràng ngươi động tĩnh. Hôm nay này 4 bề giáp giới 5 cái người biến dị xuất hiện địa phương. Mỗi một cái, đều là ngươi bắt đầu đức tại trong mấy ngày này tự mình tuần tra qua địa phương. Nếu như chúng ta nhân chứng không có nói sai lời nói. Mỗi một cái người biến dị, trước đó đều cùng ngươi bắt đầu đức có quá tiếp xúc. Ngươi nói, có khéo hay không? Hắn dừng một chút, nói, ta muốn biết. Ngươi dựa vào tích cực giữ gìn người bình thường biểu tượng. Trên thực tế đến tột cùng làm những gì chuyện. Ta vẫn luôn đĩnh buồn bực. Đều vào tận thế thế giới. Như thế nào thật là có ngươi này loại một lòng vì nhân dân người phục vụ. Thỉnh ngươi trong vòng 10 phút đến Tây Thành Khẩu để giải thích một chút. Ta tại chỗ này đợi ngươi. Ngươi không tới. Tự nhiên có người mang ngươi tới. Ngay tại cúp máy truyền tin trước đó. Gọi là Sùng Lâm nam nhân còn nói thêm, cùng ngươi cùng nhau tuần tra tiến hóa người, Nhất Hảo cũng cùng nhau tới giải thích giải thích, phàm là nghe thấy ta những lời này người, hoan nghênh các ngươi đem bắt đầu đức cùng hắn đồng bạn cùng nhau mang cho ta tới. Phồn Giáp Thành nói cho cùng, hay là chúng ta Quý Hòa địa bàn, các vị suy nghĩ kỹ càng, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, ta hôm nay cùng người vui đùa lúc nói. Năm nay tận thế không xong xuôi ta liền hoàn tất chính ta. Dù sao hai ta khẳng định có một cái không thấy được sang năm. Về sau nghiêm túc nghĩ nghĩ. Kỳ thật phô hướng đại kết cục đường cũng kém không nhiều có. Nên đào hố đều có thể chôn cái trăm người táng. Một bộ phận nhân vật chủ yếu vận mệnh cũng định. Còn có một bộ phận nhân vật. Ta đang chờ bọn hắn gọi điện thoại cho ta cùng ta nói bọn họ kết cục. Cho nên nội trong năm nay hoàn tất thật đúng là có khả năng a, bản chương xong. Cách chương.